Mục tiêu hôm nay, mục tiêu của Lâu Linh, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, bảo vệ những người mình quan tâm. Mục tiêu của Lâu Điện tiếp tục cố gắng, khiến em gái chỉ nhìn mỗi mình. Cách chương.